bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, tiến về Long Gia. Sơn quỷ thần tử uy hiếp, huyền nữ lệnh, bá đạo Long Quy Lan tràn ra, chấn nhiếp khắp nơi, ân hồng hoa mở hai mắt ra, lập tức phóng lên tận trời, theo kim sắc Phật liên bên trong lướt đi, trên thân tiên huy vạn trượng, sau lưng mơ hồ trong đó hiện ra song long hư ảnh. Một người vàng rực, một người huyết hồng, một người chính khí lẫm nhiên, một người tà khí tàn phá bừa bãi. Hiện tại ân hồng hoa, tập hợp hoàng kim cổ long, tu la huyết long chi lực vào một thân. Hắn chiến lực mạnh, đã không kém gì tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Vương, ân hồng hoa nhìn đến sở cuồng nhân về sau. Hai mắt tỏa sáng, bóng người lóe lên, đi vào trước mặt đối phương. Người cảm giác như thế nào? Rất tốt, ân hồng hoa nắm quyền đầu. Cảm giác trong cơ thể mình cái kia dư thừa lực lượng. Có loại trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cảm giác. Nàng biết, đây chỉ là chính mình tăng lên quá nhanh tạo thành ảo giác. Nhưng không thể phủ nhận, nàng bây giờ, so với trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đón lấy, ân hồng hoa nhìn thoáng qua sau lưng Phật liên. Trường thương trong tay hất lên, một cổ bá đạo mũi thương tàn phá bừa bãi mà ra. Lôi cuốn lấy một cổ bá đạo long uy, ầm vang bên trong, Phật liên sụp đổ, này chuỗi chàng hạt bị nàng chộp trong tay. Ân hồng hoa nhìn trong tay Phật châu, hít sâu một hơi, nói, vương, ta muốn đi một chuyến Long Gia, cùng cái này chàng hạt chủ nhân có quan hệ. Đúng, dọc theo con đường này, nhờ có nàng giúp ta áp chế tà tính, ta mới không có nhập tà khó trở lại. Mà nàng cũng bởi vì ta bị Long Gia bắt được, ta muốn đi cứu nàng. Nói đến đây, trong mắt nàng có một đạo huyết mang chợt lóe lên, từng tia tà khí thấu thể mà ra. Quả nhiên, trên người ngươi tà khí còn chưa hoàn toàn tiêu trừ, ngươi vẫn như cũ có nhập tà mạo hiểm. Sở cuồng nhân lắc đầu nói ra, ta sẽ cẩn thận. Ân hồng hoa nói ra, đối tại tình huống của mình, nàng vô cùng rõ ràng. Long Gia, đây chính là hoàng kim tám thế gia một trong, nghe nói còn có đại la tọa trấn, ngươi đi một mình, làm sao có thể đầy đủ ứng phó, ta cùng đi với ngươi đi. Sở cuồng nhân từ tốn nói, đa tạ vương, tám thế gia một trong, Long Gia, đương đại Long Gia gia chủ nhìn trước mắt thần sắc lạnh nhạt tĩnh tuệ. Thản nhiên nói, không nghĩ tới Phật môn yêu nghiệt sẽ cùng tu la huyết long dạng này tà ma lan lộn cùng một chỗ. A-di-đà Phật, ân thí chủ cũng không phải là tà ma, nàng chỉ là bị huyết long tà tính ảnh hưởng thôi. Bất kể nói thế nào, người này giết ta Long Gia không ít người, ta Long Gia còn có Long Tam Thái Tử là sẽ không bỏ qua cho nàng. Đến mức ngươi, liền chờ Long Tam Thái Tử trở về lại xử trí đi. A-di-đà Phật, tĩnh tuệ niệm một tiếng niệm Phật, trong mắt lộ ra một vệt lo lắng. Đã qua đã mấy ngày, ân thí chủ hiện tại, không biết như thế nào, là đã thoát khốn, vẫn là đã, nghĩ đến cái sau, tĩnh tuệ không khỏi có chút sầu não. Chỉ có thể cầu nguyện ân hồng hoa người hiền tự có thiên tướng. Đón lấy, nàng liền bị một tên Long Gia tử đệ cho dẫn đi nhốt lên. Đến mức Long Gia chủ, trong tay hắn nắm một cái ngọc giản, không khỏi cau mày, đã qua vài ngày, vì cái gì còn có tin tức truyền đến? Hắn ủy thác Phong Gia tìm hiểu tin tức, theo đạo lý tới nói, lấy Phong Gia năng lực, hiện tại mặc kệ Long Tam Thái Tử có không có đạt được hoàng kim cổ long truyền thừa, đều cần phải có tin tức truyền đến mới là, chỉ bất quá, qua lâu như vậy, nhưng như cũ không có không một tiếng động. Cái này thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Phong Gia năng lực tình báo cũng không gì hơn cái này. Hắn lạnh hừ một tiếng nói, gia chủ, những người kia lại tới. Lúc này, một cái Long Gia trưởng lão đi tới nói ra. Nghe đến nơi này, Long Gia chủ sắc mặt ngưng tụ, chậm rãi gật đầu, ta đã biết, ta liền tới đây. Long Gia, trong đại sảnh có ba người ngồi trên ghế. Ba người này vì hai nam một nữ, mỗi trên người một người đều tràn ngập khí tức vô cùng cường đại. Để cái này cả một cái đại sảnh đều tràn ngập một cỗ khó nói lên lời khủng bố áp lực. Phàm là tới gần đại sảnh, Long gia tử đệ cũng không khỏi thân hình run rẩy. Cái này, đây chính là đứng đầu nhất yêu nghiệt sao? Có đi ngang qua Long gia tử đệ nhìn thoáng qua đại sảnh, trong mắt mang theo vẻ hoảng sợ. Nếu là có quen thuộc các phương thiên kiêu người ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra được. Ba người này bên trong một cái gãy mất một cánh tay, chính là được vinh dự tiếp cận cái thế sơn quỷ thần tử. Về phần hắn bên người hai vị kia, tự nhiên cũng là địa vị cùng hắn bình đẳng Đông Quân thần tử, Đại Tư Mệnh thần nữ, Đông Hoàng Tiên Đình, Cửu Ca thần tử, có ba vị tề tụ tại Long gia. Loại chiến trận này, cũng khó trách Long gia chủ sẽ cảm thấy ngưng trọng. Sau đó không lâu, Long gia chủ đi vào đại sảnh, mang trên mặt nụ cười, gặp qua ba vị thần tử thần nữ. Long gia chủ, nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời. Chúng ta lần này mục đích tới nơi này, tin tưởng ngươi hẳn là biết đến. Đem món đồ kia, giao ra đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Long gia chủ có chút chần chờ. Hắn nói ra, Long Tam Thái tử chậm chạp chưa về. Món đồ kia chuyện rất quan trọng. Ta thật sự là không dám tùy tiện xuất thủ a, không dám ra tay. Vẫn là, không muốn giao ra. Sơn quỷ thần tử ánh mắt ngưng tụ, mang theo băng lãnh chi ý. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Nho nhỏ Long gia, cho dù là sau lưng có Long cung làm cậy vào, ta Đông Hoàng Tiên Đình cũng không để trong mắt. Hôm nay ta liền đem lời nói để ở chỗ này. Vật kia, các ngươi Long gia hôm nay nhất định phải giao ra. Vật kia, liên quan đến bọn họ lần này tới Hoàng Kim Đại Lục mục đích. Bọn họ nhất định phải nắm bắt tới tay. Cái này, chấm ngoặc kép, Long gia chủ sắc mặt biến hóa không chừng. Có chút khó khăn, đối mặt Tiên Đình, hắn một cái Long gia, đích thật là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho dù là có Long cung, nhưng Long cung so với Tiên Đình cũng là kém hơn một chút. Các ngươi Tiên Đình không khỏi quá mức bá đạo đi. Lúc này, một cái Long gia tử đệ có chút nhìn không được, lên tiếng quát lạnh nói. Thế nhưng là, hắn vừa mới dứt lời, một cỗ cường đại thần ma chi khí theo sơn quỷ thần tử trên thân ầm vang bạo phát. Một cái hắc động đem cái kia Long gia tử đệ bao phủ, trong chớp mắt liền đem đối phương nuốt chửng lấy hầu như không còn. Thậm chí, còn sót lại hắc động khí tức tiêu tán mà ra, đem gần phân nửa Long gia cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không ít Long gia tử đệ tại công kích này bên trong, ào ào bị bóp méo thân thể, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bá đạo, thì tính sao? Long gia chủ, ta sau cùng lặp lại lần nữa. Hôm nay, cái kia huyền nữ lệnh, các ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Sơn quỷ thần tử đứng lơ lửng trên không, giống như một tôn cổ lão thần ma nổi giận giống như. Kinh khủng uy hiếp trấn nhiếp khắp nơi. Long gia chủ không phải nói không là đối thủ của đối phương. Ngược lại, hắn thân là Kim Tiên đỉnh phong, nếu muốn giết sơn quỷ thần tử cũng không khó khăn, nhưng là do ở nhân quả ảnh hưởng, còn có kiêng kỵ Tiên Đình đủ loại nguyên nhân, hắn không thể ra tay. Ta giao. Long gia chủ khẽ cắn môi, tại sơn quỷ thần tử uy hiếp dưới, đành phải giao ra huyền nữ lệnh. Hừ, coi như các ngươi thức thời, cầm tới huyền nữ lệnh về sau, sơn quỷ thần tử cùng Đông Quân thần tử, Đại Tư Mệnh thần nữ cũng không ở lại lâu, lúc này liền rời đi. Chỉ bất quá, tại bọn họ đi ra bao xa, trên bầu trời, bỗng nhiên có hai đạo tiếng long ngâm truyền đến. Cái này tiếng long ngâm, từ xa mà đến gần, trùng trùng điệp điệp. Ngay sau đó, chỉ thấy chân trời có một đỏ một kim hai đạo tuyệt thế long ảnh bay lên không trung mà đến. Long ảnh biến ảo, hóa thành một đạo thân mang màu đỏ chiến giáp, tay cầm đỏ thẫm long thương tuyệt thế bóng người. Người tới chính là Ân Hồng Hoa. Tuyệt thế long ảnh ra, động tĩnh không nhỏ, Long gia chỗ trong thành trì có không ít tu sĩ đều chú ý tới, ào ào nhìn chăm chú lên Ân Hồng Hoa, ánh mắt hoảng sợ. Thật là khủng khiếp long uy a, người này đến tột cùng là ai? Mục tiêu của nàng tựa như là Long gia. Long gia bên trong, Long gia chủ mấy người cũng đều chú ý tới Ân Hồng Hoa đến. Cỗ khí tức này là Tu La Huyết Long, còn có Hoàng Kim Cổ Long, khi nhìn đến Ân Hồng Hoa không khỏi bình yên vô sự. Thậm chí còn nắm giữ Hoàng Kim Cổ Long chi lực về sau. Sắc mặt của hắn lúc này có chút khó coi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.